Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, chương 148. Yên Vũ Lâu, một mảnh yên tĩnh, toàn bộ Yên Vũ Lâu chỉ có một người, ngồi trên khúc lâu đỉnh chóp, bên hông một chiêu kiếm, một mảnh trầm tĩnh. Diệp Linh, ngươi cùng Bạch gia căn bản không hề quan hệ, toàn bộ Tề Đô bên trong, ngươi là người thứ nhất dám gạt ta người. Một thanh âm vang lên, từ Yên Vũ Hồ ở ngoài truyền đến, mông lung hơi nước trong lúc đó, có liệt diễm thiêu đốt, tựa như phải đem toàn bộ Yên Vũ Hồ đều đốt sạch. Một người, từng bước một đi vào Yên Vũ Lâu, một thân bốn chảo kim long bào, cầm trong tay một thanh trường thương, trên người khí tức phun trào, bao phủ tứ phương, làm cho một làn mưa bụi hồ cuồn cuộn không ngừng, trong mắt có sát ý dập dờn, nhìn về phía khúc lâu bên trên người. Bắt đầu rồi, Yên Vũ Lâu ở ngoài, từng cái người hội tụ đến, chốc lát chính là hội tụ mấy ngàn người, còn có người không ngừng từ bốn phương tám hướng hội tụ đến. Nhìn về phía một mảnh hơi nước, tựa hồ là muốn đem này một mảnh hơi nước nhìn thấu. Diệp Linh, có điều đan vũ sáu tầng, đối đầu nhị hoàng tử không có một tia phần thắng. Yên Vũ Lâu, hôm nay chính là muốn biến mất rồi. Không nhất định, nghe nói Thương Vương đã trở về, chỉ là không Thương Vương phủ, hay là cũng tới Yên Vũ Lâu, muốn diệt Yên Vũ Lâu, không có đơn giản như vậy. Diệp Linh cùng nhị hoàng tử một trận chiến chỉ là bắt đầu thôi. Thương Vương trở về, lại là không biết có gia tộc sẽ bị diệt, lại có bao nhiêu ít người sẽ chết đi. Một đám người bàn về, còn nói đến Thương Vương, phảng phất là nghĩ tới điều gì, đều là gương mặt run rẩy nhiên. Diệp Linh, ngươi muốn chết. Đột nhiên, một thanh âm từ Yên Vũ Lâu bên trong truyền đến, làm cho tất cả mọi người là cả kinh. Sau đó liền thấy được một luồng kinh khủng liệt diễm, đem một mảnh hơi nước đều xuyên thủng, lộ ra Yên Vũ Lâu bên trong đích tình cảnh. Nhị hoàng tử cầm trong tay một thanh trường thương, hóa thành một đạo Hokage, không khí đều là trong nháy mắt xé toạc ra, giết hướng về phía khúc lâu đỉnh chóp, nơi đó ngồi một người, chính là Yên Vũ Lâu chủ nhân Diệp Linh. Xì, kiếm lên, một ánh kiếm từ khúc lâu chém xuống, đồng dạng là liệt diễm, liệt diễm bên trong lại còn có một vệt lôi đình, hiện ra một luồng nổ tung, hơi thở của sự hủy diệt, chém về phía Tề Trường Không. Oanh, trong nháy mắt, một đạo gợn sóng lấy hai người làm trung tâm, tan ra bốn phía, làm cho một làn mưa bụi hồ đều là chấn động, đầy trời bọt nước dâng trào ra, một đám người đều là cả kinh, cùng nhau lùi về sau. Lôi đình, liệt diễm, kiếm của hắn bên trong tại sao có hai loại kiếm ý? Chẳng lẽ là đặc thù kiếm ý? Có người hỏi, không có người nào có thể trả lời. Nhìn một mảnh bọt nước đầy trời Yên Vũ Lâu, gương mặt khiếp sợ, đạo ý tương khắc, không thể cùng tồn tại. Bọn họ lại là ở Diệp Linh trên người thấy được hai loại kiếm ý, lẫn nhau hòa vào nhau, phảng phất là hợp thành một thể. Liệt diễm mượn thế lôi đình, sản sinh một nguồn sức mạnh hủy diệt. Lôi đình, liệt diễm, hai loại đạo ý, đan vũ tám tầng. Diệp Linh, ngươi giấu đi thật sâu. Yên Vũ Lâu bên trong lại truyền ra một câu nói, sau đó lại là một tiếng nổ vang, không khí đều là chấn động, tựa hồ là lại liều mạng một đòn, mà nghe Tề Trường Không ngữ khí, tựa hồ là cũng không có chiếm được thượng phong. Đan vũ tám tầng, một đám người lại là cả kinh. Nghe đồn Diệp Linh chỉ có đan vũ sáu tầng, chỉ là sức chiến đấu kinh người, nguyên lai đều là đồ giả, tác phẩm dởm. Diệp Linh là đan vũ tám tầng, đồng thời còn lĩnh ngộ một loại đặc thù đạo ý, hỏa long thương. Giết, quát khẽ một tiếng, Yên Vũ Lâu bên trong phảng phất là có một con rồng lửa bốc lên mà ra, xông về khúc lâu đỉnh chóp. Tốc độ kiếm. Sau một khắc, Khúc Lâu đỉnh chóp, một thanh âm vang lên. Có phong, thổi tan hơi nước, khi thì nhanh, mà là chậm, khi thì cuồng động, mà là yên tĩnh. Có một loại khiến người ta thổ huyết cực hạn cảm giác. Một chiêu kiếm, ở nơi này tốc độ cực hạn phong trong lúc đó chém về phía Tề Trường Không. Sau một khắc, toàn bộ Khúc Lâu đều là run lên, sau đó đổ nát, một cái hỏa long, trực tiếp băng liệt Khúc Lâu. Một đạo vết kiếm, cắt ngang toàn bộ Yên Vũ Hồ, một mảnh hơi nước trực tiếp bị chia ra làm hai. Một chiêu kiếm, một súng, càng là bất phân thắng bại. Tất cả mọi người nhìn tình cảnh này, đều là cả kinh. Diệp Linh, hắn lại là có thể cùng Tề Trường Không chiến đến mức độ này. Lấy đan vũ 8 tầng cảnh giới, vượt cấp cùng Tề Trường Không chiến một bất phân thắng bại. Nói như thế, chẳng phải là Diệp Linh cũng đã có Tề Đô Thập Đại Thiên Kiêu thực lực. Làm sao có khả năng? Tề Trường Không họa lâu đỉnh chóp, nhìn Diệp Linh, một mặt khiếp sợ, tràn đầy không thể tin tưởng về phong, hỏa, lôi, ba loại đạo ý. Tại sao có thể có người có thể khống chế ba loại đạo ý? Hắn nhìn Diệp Linh, nói rằng, tất cả mọi người nhìn hắn, lại nhìn về phía đứng thi lâu bên trên Diệp Linh, vẻ mặt chấn động, ba loại đạo ý, làm sao có khả năng? Đạo ý tương khắc, đây là thiên địa quy tắc, ở Diệp Linh trên người, này một đạo quy tắc tựa hồ đã không tồn tại nữa. Ba loại đạo ý, khi hắn trên người lẫn nhau hòa vào nhau, thiên địa to lớn, vô cùng mênh mông, Tề quốc bất quá là muối bỏ biển, có yêu nghiệt, thiên kiêu vô tận, người như thế nào biết một người không thể khống chế nhiều loại đạo ý? Nếu thật sự không có, vậy ta Diệp Linh liền muốn làm này người số một, ngộ vô tận đạo ý, đi không ai bằng con đường. Diệp Linh lạnh nhạt nói, cầm kiếm, trên thân kiếm có cuồng phong, lửa, lôi ba loại đạo ý đồng thời hiển hiện. Trong giây lát này, không khí đều là từng tấc xé rách. Tề Trường Không vẻ mặt khẽ biến, nắm thương, trên mặt xuất hiện một vệt vẻ nghiêm túc. Ba loại đạo ý thì lại làm sao? Ngươi có điều đan vũ 8 tầng, coi như là yêu nghiệt cái thế, ngươi cũng đánh không lại ta. Tề Trường Không nói rằng, trên người than củi thiêu đốt, biến thành một hỏa nhân. Trường thương vừa nhấc, có khủng bố liệt diễm ở trong đó ấp ủ. Trên người khí tức mãnh liệt, dĩ nhiên là đan vũ 10 tầng cảnh giới. Ta đã phá tan 10 đạo đan quan, đến đan vũ 10 tầng cảnh giới. Bằng ngươi, làm sao đánh với ta một trận? Tề Trường Không nói rằng, thương xoay một cái, đâm ra một thương. Một mảnh không khí đều là run lên, có khủng bố liệt diễm, hóa thành một đạo đạo long ảnh hướng về Diệp Linh vồ giết mà đi. Diệp Linh ánh mắt ngưng lại, một chiêu kiếm chém ra, thi, lầu hai trong nháy mắt đổ nát, một mảnh liệt diễm, lôi đình, hai người đều là bay ngược mà ra. Diệp Linh trực tiếp bị đánh vào một mảnh đại địa, đem một tòa lầu các đập nát. Một mảnh liệt diễm, trực tiếp đem tầng gác đốt lên. Một mặt khác, Tề Trường Không rơi vào Yên Vũ Lâu, nhấc lên một trận sóng lớn, phun trào tứ phương, trên mặt hồ nổi lên một mảnh đỏ tươi. Một đòn, hai bên tổn hại, điện hạ, Yên Vũ Hồ một bên. Một đám người hô, hơn 1.000 quân đội đã đem mưa bụi đường hoàn toàn vây quanh lên. Một lúc lâu mặt hồ nổi lên gợn sóng, Tề Trường Không chậm rãi từ mặt hồ bên trong đi ra. Một đạo vết kiếm, khi hắn bụng, hầu như đưa hắn chặn ngang mà chém. Máu tươi tuôn ra, mặt trên lôi hỏa phun trào, càng là để vết thương khó có thể khép lại. Hắn nhìn về phía một mảnh kia đổ nát tầng gác, khí tức uể oải, thân thể đều ở lay động. Tựa như lúc nào cũng muốn ngã xuống, nhưng là nở nụ cười. Diệp Linh, ngươi thua rồi. Tề Đô bên trong, phàm là ngỗ nghịch người của ta, đều phải chết. Hắn nói rằng, trong mắt có một vệt điên cuồng. Sau một khắc, nụ cười trên mặt nhưng là lại cứng lại rồi. Một mảnh đổ nát tầng gác phế tích bên trong. Vươn một cái tay, sau đó một mình đi ra. Một thân vết máu, bụi bặm, trước ngực cũng có một dữ tợn vết thương. Khí tức trên người vẫn như cũ cường thịnh. Hắn là Diệp Linh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.